Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, chương 2976, chỉ bảo. Pháp giới bên trong vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, thiên trì bên trong năng lượng liên tục không ngừng tràn vào lục ly pháp giới bên trong. Trước kia lục ly ngồi tại trên bờ tu luyện. Thiên trì bên trong năng lượng tụ hợp vào đi vào tựa như là một đầu tiểu khê. Bây giờ lại cảm giác giống như là mãnh liệt đại giang. Hiện tại tràn vào pháp giới bên trong năng lượng cùng trước đó so sánh. Chênh lệch ít nhất tại nghìn lần trở lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số năng lượng bị hấp thu đi vào. Lục ly pháp giới biến thành một cái động không đáy. Điên cuồng hấp thu thiên trì bên trong năng lượng. Thiên trì rất lớn, bên trong năng lượng cũng rất nhiều, nhưng trước đó lục ly bọn hắn 10 cái cường giả hấp thu 10 năm. Bên trong năng lượng vốn là đã liền thiếu đi rất nhiều. Bị lục ly dạng này hấp thu xuống dưới, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Có âm tựu có dương, có vào tựu có ra, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là cô lập. Thiên trì cũng là như thế. Thiên trì năng lượng khẳng định không phải vô cùng vô tận. Cái này thiên trì nội ứng nên có một cái thiên vậy mà đại trận. Cái này thần kỳ đại trận dựng dục ra thiên trì. Đại trận liên tục không ngừng hội. Sẽ dựng dục ra thần dịch. Những này thần dịch bị võ giả hấp thu cũng sẽ không ảnh hưởng thần trận. Nhưng giống như hấp thu quá nhiều, rất có thể sẽ ảnh hưởng thần trận vận chuyển. Thậm chí dẫn đến thần trận xảy ra vấn đề. Cái này cùng nhân thể một cái đạo lý. Một người làm một ngày khổ lực, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Nếu như liên tục làm 3-4 ngày khổ lực, hội sẽ không chịu nổi gánh nặng. Nếu như liên tục không ngủ không nghỉ nửa tháng, người này khẳng định sẽ tươi sống cho mệt chết. Lục ly không phải Ma Uyên con dân, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Nội tâm của hắn bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ, trở nên vì tư lợi. Hắn chỉ muốn chính mình trở nên cường đại, giống như thiên trì thật bị hủy diệt. Hắn cũng không quan trọng. Hắn đã giết 2 cái Ma Uyên quân sĩ, bản thân liền là trọng tội. Tại trên Thánh Sơn đánh giết Ma Uyên hoàng tộc, cái này sai lầm lớn, giống như cho Quang Thánh Tổ biết. Hắn coi như không chết cũng phải bị lột một lớp da. Giờ phút này có biến mệnh đường tắt. Hắn giờ phút này lại tính tình đại biến. Làm sao lại cố kỵ nhiều như vậy trước hấp thu lại nói. Pháp giới hắn cảm giác đã dị biến. Cụ thể dị biến sau đối với hắn có ảnh hưởng gì? Hắn hiện tại hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là có một loại mơ hồ cảm giác. Có lẽ đem thiên trong ao năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất. Pháp giới hội sẽ chân chính dị biến, sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hắn hiện tại cũng chìm không xuống tâm đi tu luyện linh hồn bí thuật. Một mực dụng tâm quan sát đến pháp giới, cảm ứng đến tình huống chung quanh. Hắn nghĩ nghĩ còn đem huyết linh nhi đem thả đi ra. Đi quan sát đến thiên trì tình huống. Giống như thiên trì thần trận xảy ra vấn đề lớn, kia tại xảy ra vấn đề lớn trước đó hắn tự ngừng hấp thu. Dạng này có lẽ qua một đoạn thời gian thiên trì hội sẽ khôi phục lại, hắn sai lầm tự không có nặng như vậy. Huyết Linh Nhi dò xét 3-4 ngày về sau, truyền âm tới, lại là để Lục Ly rất là chấn kinh. Chủ nhân, ta cảm giác cái này thiên trì không giống như là một cái ao, tựa như là một kiện chí bảo hạch tâm. Chí bảo có ý tứ gì? Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi ý kiến vấn đạo. Một cái ao mà thôi. Như thế nào cùng chí bảo nhắc lên quan hệ đây cũng là bắt đầu nói từ đâu đâu. Huyết Linh Nhi dừng một chút truyền âm nói. Ta có một loại cảm giác. Cả tòa Thánh Sơn nhưng thật ra là một kiện chí bảo. Cái này thiên trì liền là Thánh Sơn hạch tâm. Đương nhiên ta không phải đặc biệt xác định. Ta còn muốn cẩn thận đi dò xét. Đi dò xét cẩn thận. Điều này rất trọng yếu. Lục Ly vội vàng hạ lệnh. giống như cả tòa Thánh Sơn là một kiện chí bảo lời nói. Vậy cái này bảo vật tự mạnh, đây tuyệt đối là siêu việt thánh binh tồn tại a. Không nói cái gì, cái này thiên trì liền là chí bảo, có thể sinh ra như thế cường đại thần dịch. Cái này Thánh Sơn cao bao nhiêu bao lớn, đây là toàn bộ Ma Uyên trung tâm a. Là Ma Uyên hoàng tộc cư trú chi địa, là dựng dục ra toàn bộ Ma Uyên tộc quần thánh địa. Có thể nói không có Thánh Sơn, vậy liền không có Ma Uyên cái này tộc đàn. Giống như cái này Thánh Sơn là một kiện bảo vật. Món bảo vật này thật là bực nào cường đại, Lục Ly đối bảo vật trước đó cũng không có quá lớn khát vọng, liền xem như thánh binh đều không có quá mạnh lòng ham chiếm hữu. Nhưng giống như cái này Thánh Sơn là một kiện chí bảo lời nói, vậy hắn khẳng định phải ý nghĩ cách đem tới tay. Đây tuyệt đối là một kiện vượt qua thánh binh tồn tại. Lục Ly nội tâm kích động lên, càng không suy nghĩ tu luyện, cũng vẫn xem lấy pháp giới, chờ đợi lấy huyết linh nhi dò xét kết quả. Thời gian từng ngày đi qua, trọn vẹn trôi qua hơn phân nửa tháng, huyết linh nhi còn không có bất luận cái gì đưa tin. Lục Ly khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Cái này dò xét cần thời gian lâu như vậy, sao lần nữa qua 3-4 ngày thời gian, huyết linh nhi rốt cục truyền âm đến đây. Chủ nhân, tra xét xong, ra làm sao? Lục Ly tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Có thể xác định, huyết linh nhi cấp ra rất khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này Thánh Sơn liền là một kiện chí bảo, một kiện ta thấy qua huyền diệu nhất, thần kỳ nhất, nhất cường đại chí bảo. Ngọn núi này liền xem như mười mấy cái thánh hoàng cùng một chỗ oanh kích, đều không thể hủy đi nửa phần. Cái này bên trong ngọn Thánh Sơn có huyền diệu, thậm chí có thể nói mênh mông thiên địa thần văn, là ta gặp qua huyền diệu nhất, phức tạp nhất thần văn. Ta còn có thể xác định một điểm, cái này thiên trì liền là Thánh Sơn hạch tâm. A, Lục Ly nội tâm kịch chấn, không nghĩ tới cái này Thánh Sơn thật sự chính là một kiện chí bảo. Còn lại nói hắn đều không muốn đi nghe. Ánh mắt hắn thoáng cái đỏ lên, hỏi ý kiến hỏi, nhưng có biện pháp luyện hóa đem cái này Thánh Sơn cầm xuống, gần như không có khả năng. Huyết Linh Nhi truyền âm lại là để Lục Ly nội tâm chìm vào đáy cốc. Huyết Linh Nhi giải thích nói, muốn khống chế Thánh Sơn, kia trước hết khống chế thiên trì thiên địa thần trận, nhưng cái này thần trận quá mạnh, muốn khống chế độ khó rất lớn. Ta dò xét hơn nửa tháng cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Có lẽ cũng là ta quá yếu, không có nửa điểm hy vọng sao? Lục Ly mặt mũi tràn đầy uể oải. Huyết Linh Nhi không có trả lời, rõ ràng là không có hy vọng. Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền âm nói, người tiếp tục đi dò xét tìm tòi đi. Dù sao ta tại cái này tu luyện phải cần một khoảng thời gian, ngươi xem một chút có thể hay không có hy vọng. Tốt, Huyết Linh Nhi tiềm nhập thiên trì dưới đáy, tiếp tục đi tìm tòi đi dò xét. Lục Ly dò xét thoáng cái pháp giới, phát hiện cùng trước đó đồng dạng về sau, hắn dứt khoát bế quan tu luyện. Hộc tổ truyền thụ cho bí thuật hắn còn không có tu luyện đại thành bên trong, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn tu luyện thoáng cái. Thực lực tăng lên một điểm là một điểm. Thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng. Lục Ly một mực tại bế quan bên trong. Hắn hiện tại cái gì đều mặc kệ, tự hoành quyết tâm đi tu luyện. Trước đem cái này linh hồn bí thuật tu luyện đại thành lại nói. Lục Ly giờ phút này cũng đến phi thường mấu chốt thời khắc. Linh hồn bí thuật sẽ đại thành, nhưng hắn lần nữa bị đành gãy tu luyện. Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm, chủ nhân, có phát hiện trọng đại. Lục Ly đánh thức, hắn đầu tiên là có chút tức giận, sau đó lại một lần hưng phấn lên, vội vàng hỏi, có cái gì phát hiện, thiên trì bên trong thần trận đang yếu đi. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, sau đó nàng trầm ngâm một lát, nói bổ sung, chủ nhân, rất có thể là bởi vì ngươi đang hấp thu thiên trì năng lượng, đưa đến thiên trì bên trong thần trận biến yếu. biến yếu cái này không bình thường mà, Lục Ly. Nhíu nhíu mày, hắn đang nhanh chóng hấp thu thiên trì năng lượng. Thiên trì thần trận biến yếu cái này rất bình thường. Hắn còn hoài nghi một mực hấp thu xuống dưới. Cái này thiên địa thần trận còn có thể xảy ra vấn đề. Không đúng, Lục Ly đột nhiên kịp phản ứng. Hỏi, ngươi ý tứ thần trận biến yếu. Ngươi có hy vọng khống chế cái này thần trận, có khả năng này. Huyết Linh Nhi cũng có chút hưng phấn. Nàng truyền âm nói, chủ nhân ngươi tiếp tục hấp thu thiên trì năng lượng. Có lẽ các loại, chờ, thần trận trở nên phi thường yếu thời điểm. Ta có cơ hội khống chế cái này thần trận. Tiếp theo khống chế cả tòa Thánh Sơn. Ngoặc kép, chương 4 đến, thiên lại nhanh sáng lên phiếu đề cử đến mấy chương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.